Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Nghe được Lâm Thu Hàm nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Nàng trong lòng minh bạch Lâm Thu Hàm là không nghĩ làm nàng xuống lầu. Nói lại trắng ra điểm, Lâm Thu Hàm không nghĩ làm chính mình đi gặp người kia. Nàng trong miệng cái kia chủ nhân, mà người kia sẽ là chính mình ngày đó ở thương trường nhìn đến cái kia cao lớn nam nhân sao? Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút, nâng lên đôi mắt thật sâu mà nhìn Lâm Thu Hàm liếc mắt một cái. Lúc này mới chậm rãi gật đầu. Hảo đi, ta đây đi về trước. Ta chờ ngươi, ta cũng có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Nghe được Ninh Hoan Tâm trả lời, Lâm Thu Hàm nhịn không được mỉm cười một chút, sau đó xoay người liền hướng về cửa thang lầu đi đến. Đại tiểu thư chính là thông minh lại thiện giải nhân ý, so với kia chút càn quấy nữ nhân đáng yêu nhiều. Đi thôi, Lý tổ trưởng. Ân, Lý Hoa Phỉ đi theo Lâm Thu Hàm vào thang máy. Nhìn cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, Ninh Hoan Tâm lập tức bổ nhào vào hành lang bên cửa sổ. Từ 13 lâu cửa sổ đi xuống nhìn lại, chung cư hạ dừng lại thật nhiều xe. Chính là Ninh Hoan Tâm vẫn là liếc mắt một cái liền phát hiện kia chiếc màu đen Audi xe. Sẽ không sai, chính là chiếc xe kia. Trong xe nhất định là hắn. Chỉ tiếc khoảng cách quá xa, Ninh Hoan Tâm nhìn không tới người kia bộ dáng, nhưng là nàng cảm giác được đến người kia hơi thở. Lúc này, chung cư dưới lầu, Cố Hiểu Tâm đột nhiên nhảy lên một chút. Hắn cũng cảm giác được Ninh Hoan Tâm hơi thở, thậm chí như vậy cảm giác được rõ ràng nàng nhìn chăm chú. Nàng liền ở trên lầu bên cửa sổ, hai anh em, một cái dựa vào cửa sổ, một cái dựa vào cửa sổ xe, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hoan Tâm Ani Cố Hiểu trong lòng có điểm khổ, lại có chút kích động. Hai tay của hắn giật giật, có như vậy trong nháy mắt, hắn thật sự muốn mở cửa xe, đi xuống xe đi, hoặc là mở ra cửa sổ xe hướng về phía trước xem một cái cũng hảo. Cho dù thấy không rõ nàng bộ dáng, chính là Cố Hiểu ngăn chặn chính mình đáy lòng xúc động. Ở ngay lúc này, hắn không thể lại đem Ninh Hoan Tâm đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc này, Lý Hoa Phỉ cùng Lâm Thu Hàm đã từ chung cư đi ra. Lâm Thu Hàm vừa ra khỏi cửa, trong đầu liền vang lên Cố Hiểu thanh âm ni mang theo nàng lên xe. Mau, Cố Hiểu hơi thở không quá ổn định. Lâm Thu Hàm như có cảm giác, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua 13 lâu cửa sổ. Ở nháy mắt đã hiểu rõ. Lý tổ trưởng, lên xe đi. Lâm Thu Hàm bước nhanh đi tới ven đường mở ra Audi xe xếp sau tòa cửa xe. Lý Hoa Phỉ chần chờ một chút, vẫn là chui vào trong xe. Lúc này, Lâm Thu Hàm đem cửa xe một quan, hướng về phía Cố Hiểu vẫy vẫy tay. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cố Hiểu đã chân nhấn ga, xe ngây ngang mà đi. Lý Hoa Phỉ, từ từ, ta không phải là bị bắt cóc đi. Chờ Lý Hoa Phỉ phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được một đôi hàn tinh hai tròng mắt. Này hai mắt, gương mặt này, Cố Hiểu. Lý Hoa Phỉ vẻ mặt kinh ngạc buột miệng thốt ra. Huyền môn gia tộc người có cái nào người không biết Cố gia? Sở hữu biết Cố gia người lại có cái nào người không biết Cố Hiểu đâu? Lúc này Lý Hoa Phỉ nội tâm là phi thường phức tạp. Nàng thật sự không nghĩ tới kia chỉ nữ quỷ chủ nhân cư nhiên chính là Cố Hiểu. Nghe đồn Cố Hiểu có một loại phi thường lợi hại ngàn năm quỷ phó. Nguyên lai chính là kia chỉ hồng y nữ quỷ. Lý Hoa Phỉ thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Cố Hiểu, ngươi, Lý Hoa Phỉ đang muốn hỏi cái gì? Đột nhiên lái xe Cố Hiểu đánh cái đột nhiên thay đổi. Đem xe khai vào một cái ân tĩnh ngõ nhỏ. Đem cái kia khôi ngẫu nhiên sư sự tình nói cho ta. Ta phải biết rằng toàn bộ sự tình. Một, tự, không, kém. Cố Hiểu dẫm một chân phanh lại. Đột nhiên xoay người nghiêng đầu. Ánh mắt lạnh băng nhìn Lý Hoa Phỉ. Tuy rằng Lý Hoa Phỉ tuổi so Cố Hiểu đại không ít. Tu vi cũng không yếu. Nhưng là giờ này khắc này bị Cố Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng cư nhiên cảm thấy cả người rét run. Này ánh mắt thật sự thực đáng sợ. Hết chương.